trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cocoto Miên yên tâm thoải mái mà ngồi ở phía sau lão thái thái. Bọn họ tuy rằng là con gái gả đi ra ngoài, lão thái thái vẫn là hướng về bọn họ. Trên đường ngồi ô tô trở về, bọn họ nhưng nghe người trong thôn nói, đại ca bọn họ phát tài, một tháng đến kiếm vài ngàn, như thế nào cũng chia cho bọn họ được mấy trăm đi. Sao nào, lão đại, mày nửa ngày đều không nói một lời, mày có ý kiến? Lão thái thái thấy Tô Giang Hải nửa ngày không động tĩnh, bang mà đánh cái bàn, ba mày không còn nữa, tao nói mày không nghe, có phải hay không? Tô Giang Hải giật giật gân xanh, vừa muốn nói chuyện, Tô Miên đứng lên che ở trước người ông. Bà nội nếu muốn tiền, tôi đây liền cùng các ngươi nói. Ông nội qua đời 38 năm, sau khi mấy đứa con gái kết hôn, bà nội bà vẫn luôn ở cùng chú út, mặt khác mấy nhà gia phí phụng dưỡng. Bà cô lấy chồng nhiều năm, mấy năm nay chưa thấy qua bọn họ cho lão nhân ra bà tiền. Theo lý, bọn họ mỗi năm hẳn là cho bà một phần phí phụng dưỡng. Tôi lại không nghe nói qua con gái nhà ai lấy chồng nhiều năm còn về nhà mẹ đẻ đòi tiền. Còn có bà cũng đừng đem việc nuôi lớn 6 đứa con quải ngoài miệng. Ông nội tôi qua đời năm ấy, bà tôi 20, chú 25, mấy người khác càng nhỏ. Trừ bỏ ba tôi còn ai có thể ở đội sản xuất làm việc. Chú hai tôi vừa đến 18 lập tức kết hôn sống một mình. Bà nội sống đến lớn tuổi như vậy, cũng không rõ sao lại thế này đi. Vì cái nhà này, ba tôi 40 mới kết hôn. Ông vì cái nhà này trả giá còn chưa đủ sao? Ông cùng mẹ tôi kết hôn chén, đũa đều là mượn, đem người lừa tới tay bà liền cầm chén đũa đem trở về. Trả lại cho ba mẹ tôi 100 đồng tiền hồi môn. Đây là tiền bà cho cưới con dâu. Tô Cẩm Long phụt cười. Chị, đoạn này chị nghe ai nói? Sao em không biết? Hà Cần nói bà cũng không biết. Nguyên lai lão thái thái chính là như vậy cưới vợ cho con trai. Đến nỗi bà, người trong thôn đều nói bà là xuất thân đại tiểu thư. Tay không thể đề, vai không thể kháng. Cho nên việc của đội sản xuất làm cũng là ba tôi một người làm. Cùng bà một mao tiền đều không có quan hệ. Nếu luận phụng dưỡng, anh em mấy người bọn họ cũng nên phụng dưỡng ba tôi. Như thế nào không biết xấu hổ còn ra mặt dày tới nhà của tôi phân tiền. Hôm nay tôi liền đem lời nói ra. Từ nay về sau chú hai cho bà bao nhiêu tiền, mấy cô cho bà bao nhiêu tiền, ba tôi liền cho bà bấy nhiêu tiền. Ông ấy không có nghĩa vụ lại thay bà nuôi con trai con gái. Ba tội dù có tiền, đó là chính ông ấy kiếm. Ông ấy ngại nhiều ném cho gió thổi bay, bà đều quản không được. Mày, con cháu bất hiếu, Tô Giang Hải a, nhìn mày sinh ra đứa con gái tốt. Tô lão thái thái ngồi ở trên giường đất đấm ngực dừng chân, liền bắt đầu khóc tang lên. Mấy cô Tô Miên không có mặt mũi, làm cho trước nhiều người như vậy bị cháu gái chỉ vào mặt mắng cho một trận. Tô Giang Đào cũng là mặt xám mày cho. Mấy năm nay, ông biết năm đó chơi tâm tư, liên lụy đại ca, ông ta thẹn với cái nhà này, thẹn với đại ca. Tô Giang Sóng lôi kéo Tô lão thái thái, sống chết đem bà ta kéo về nhà. Hắn không còn mặt mũi lại nơi này. Mấy năm nay mấy anh em bọn họ liên lụy đại ca không nói. Đại ca sau đó thân thể lại không tốt, muốn cho con cái đi học, mấy người bọn họ cũng chưa từng hỗ trợ. Đuổi người xong, buổi tối, Tô Miên tâm tình sung sướng mà đi gặp Đại Hoa Tiểu Hoa, còn mang theo cái thìa mới mẻ. Đại Hoa Tiểu Hoa vừa thấy Tô Miên lại tung ta tung tăng mà chạy tới, ly 3 mét chân cô, ôm chân cô, xem ra là bệnh đã khỏi. Tô Miên chơi với thỏ con, làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày, liền đi lầu 2 xem y thư. Chúc mừng tinh thần lực đạt tới 30. Cô hiện tại có thể học tập cách bắt mạch. Văn Văn phe phẩy cây quạt nghênh ngang mà đi ra. Tôi đây hiện tại có thể trị đau eo cho ba sao? Đương nhiên, có cái thuật bắt mạch này, cô liền có thể điều trị rất nhiều chứng bệnh. Tô Miên cao hứng đến lập tức liền ra khỏi không gian. Chỉ là cô không chú ý, khi trở về mới phát hiện trời còn chưa sáng. Nguyên lai bên ngoài thời gian còn không đến 4 giờ. Cách chương.